Bất diệt bá thể quyết, chương 681, bất diệt bá thể, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hô, Lôi Vân rốt cục muốn kết thúc, không biết chủ nhân thế nào. Mộ Bắc thu hồi ấn quyết, treo lơ lửng phía trên thi thể của mình, ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần tiêu tán mây đen, thủ tại cốc khẩu Chu Càn, đồng dạng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng hết sức tò mò. Mộ Phong thức tỉnh thể chất đến cùng là thế nào? Khi Lôi Vân triệt để tán đi, một đạo gánh vác người đạo năng lượng cánh chim, người khoác kim giáp nam tử tuấn Mỹ, đứng lơ lửng tại hư không bên trên. Đây là cái gì thể chất? Giống như không phải vương thể, nhưng khí tức thật mạnh, so với ta Lôi vương thể mạnh hơn rất nhiều. Mộ Bắc trông thấy Mộ Phong nháy mắt, con người có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Chu Càn đồng dạng là ánh mắt rung động, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Mộ Phong thức tỉnh ra thể chất cực kỳ khó lường. Siêu, Mộ Phong từ trong hư không hạ xuống đến sơn cốc, trong không khí lại vang lên kinh khủng âm bạo thanh, khi Mộ Phong hai chân vừa mới rơi tại sơn cốc mặt đất nháy mắt. Mộ Bác, Chu Càn sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy diệt năng lượng. Lấy phô thiên cái địa chi thế cuốn tới, trốn, Mộ Bác, Chu Càn kịp thời quyết định, nháy mắt liền hướng phía ngoài sơn cốc chạy trốn. Khi hai người vừa trốn được nháy mắt, lớn như vậy sơn cốc, không chịu nổi cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt năng lượng. Ầm vang nổ vỡ ra tới, vần quanh tại sơn cốc chung quanh đất vàng dốc cao, nhao nhao sụp đổ thành giống như vực sâu hố to. Ngọa tào, thế này thì quá mức rồi. Chủ nhân giống như cũng liền nhẹ nhàng hạ xuống, liền có uy lực như vậy. Mộ Bác, Chu Càn cơ hồ kinh điệu cái cằm, bọn hắn mới căn bản không có cảm nhận được Mộ Phong trên người sát ý. Cái sau hiển nhiên cũng chỉ là tùy ý rơi xuống, nhưng chỉ gần như vậy tùy ý vừa rơi xuống, liền tạo thành kinh khủng như vậy hủy diệt. Cái này đến cùng là cái gì thể chất, cũng quá kinh khủng đi. Đặc biệt là Mộ Phong chỗ ở cái kia mấy chục mét phạm vi. Không gian đều cơ hồ bóp méo. Có thể thấy được đứng tại lúc này Mộ Phong bên người đến cỡ nào nguy hiểm. 10 loại không giống nguyên tố ý cảnh chi lực. Hỗ trợ lẫn nhau. Thế mà có thể sinh ra kinh khủng như vậy lực lượng hủy diệt. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía lõm đi xuống vực sâu. Trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Chợt khôi phục bình thường hình thái. Chỉ thấy sau lưng của hắn 10 nói cánh chim cùng kim sắc áo giáp đều biến mất. 9 thước thân cao cũng khôi phục chừng 7 thước. Tuấn Mỹ khuôn mặt khôi phục thành thiếu niên khuôn mặt thanh tú. Chủ nhân, ngài cái này đến cùng là cái gì thể chất? Mộ thần phủ truyền thừa xuống vương thể huyết mạch. Mặc dù có thật nhiều chủng loại, nhưng giống như không có ngài loại này. Tại Mộ Phong khôi phục bình thường hình thái về sau. Mộ Bắc cùng Chu Càn lúc này mới dám tới gần, trong đó Mộ Bắc rất là tò mò hỏi, nó gọi bất diệt bá thể. Mộ Phong khẽ nhả âm, giọng nói như chuông đồng, trùng trùng điệp điệp. Mộ Bắc, Chu Càn hai mặt nhìn nhau, trong miệng khẽ đọc bất diệt bá thể, trong lòng thì là có chút nghi hoặc, loại thể chất này, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chủ nhân, ngài đụng đến ta thi thể làm gì? Nguyên bản đang trầm tư Mộ Bắc. Ngạc nhiên trông thấy Mộ Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Tay phải như đao đâm vào hắn thi thể nơi tim, cho ngươi mượn thi thể dùng một lát. Mộ Phong nói xong, liền vận chuyển, vạn tượng giai thể, bí thuật, bắt đầu tách rời Mộ Bắc trong cơ thể Lôi vương thể. Trái tim chính là nhân thể hạch tâm, đồng dạng cũng là huyết mạch lực lượng nguồn suối. Thôn phệ huyết mạch tự nhiên là từ trái tim vào tay. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Mộ Phong quất ra tay phải, tại lòng bàn tay của hắn lơ lửng một giọt quanh quẩn lấy kim sắc lôi ti tinh huyết. Đây là ta Lôi vương thể huyết mạch tinh hoa. Đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn giá tiếp huyết mạch của ta? Mộ Bắc nháy mắt, có chút phức tạp nhìn xem Mộ Phong trong tay một giọt tinh huyết. Nhìn tận mắt người khác rút ra chính mình thi thể huyết mạch. Nội tâm của hắn vắng vẻ. Không phải giá tiếp, mà là thôn phệ. Mộ Phong đầu ngón tay nâng giọt máu tươi này, tại nơi ngực vạch một cái, mở ra một đường vết rách, lộ ra bên trong khiêu động trái tim. Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, đem giọt này quanh quẩn lấy lôi ti tinh huyết, bắn vào trái tim bên trong, mà Mộ Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển bí thuật thôn phệ trái tim bên trong tinh huyết. Nửa ngày về sau, Mộ Phong bên ngoài thân đột nhiên bốc lên ra hừng hực kim sắc lôi đình. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, càng ngày càng nhiều mây đen hội tụ vào một chỗ, kinh khủng lôi đình không ngừng tại tầng mây bên trong phun trào. Cái này, đây chẳng lẽ là, Mộ Bắc nhìn về chân trời mây đen, con ngươi một trận khóa chặt, ầm ầm, trong nháy mắt này, vô biên lôi đình rơi tại, đem phương viên gần nghìn dặm bao phủ, hình thành lôi lồng giam, mà Mộ Phong khoanh chân bưng ngồi ở trung ương chỗ, vô số lôi đình ngưng tụ, thế mà tạo thành một bộ trường dài trăm trượng lôi thần hư ảnh. Là ta lôi vương thể thiên phú thần thuật lôi thần hàng thế. Mộ Bắc bất khả tư nghị nhìn xem ngồi ngay ngắn tại lôi thần hư ảnh nơi trái tim trung tâm Mộ Phong. Tâm triệt để lộn xộn, không phải nói giá tiếc huyết mạch, là cực kỳ nguy hiểm sao? Làm sao tại Mộ Phong nơi này, trở nên đơn giản như vậy đây? Mà lại cái này vừa đạt được huyết mạch của hắn, liền có thể lập tức sử dụng thiên phú thần thuật, đây cũng quá nghịch thiên đi. Không đúng, chủ nhân nói đây không phải giá tiếc, mà là thôn phệ, từ xưa đến nay, còn từ không có người có được thôn phệ huyết mạch năng lực à. Mộ Bắc sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, ám thầm nghĩ, chủ nhân hắn thật là đáng sợ. Hắn biết rõ, như Mộ Phong thật có thể thôn phệ huyết mạch nạp cho mình dùng. Cái kia thật là đáng sợ. Tương lai, Mộ Phong chỉ cần không vẫn lạc, vậy liền có thể thông qua thôn phệ cường đại thể chất. Đến phụng dưỡng hắn tự thân bất diệt bá thể. May mà ta hiện tại là cùng chủ nhân là cùng một trận doanh. Lấy chủ nhân cái này đáng sợ năng lực, cái kia Mộ Kình Thương cường đại hơn nữa. Tương lai cũng nhất định là chủ nhân dưới chân bàn đạp. Mộ Bắc ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt Mộ Phong cái này cái bắp đùi. Quyết không thể tùy tiện buông tay. Chu Càn đồng dạng trong lòng kinh hãi, nhưng hắn thật không có Mộ Bắc nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là thái độ đối với Mộ Phong trở nên càng thêm kính sợ. Mộ Phong tâm tình vui vẻ, lần này vận khí của hắn không sai, thôn phệ lôi vương thể huyết mạch về sau, lại thu được thiên phú thần thuật lôi thần hàng thế, hắn có thể nhớ kỹ, vạn tượng giai thể thôn phệ huyết mạch về sau. Là có tỷ lệ nhất định có thể thu được thiên phú thần thuật, mà lại tỷ lệ cũng không tính lớn, hắn có thể tại lần thứ nhất thôn phệ huyết mạch liền thu hoạch được thiên phú thần thuật. Vận khí cũng không là bình thường tốt, Chu Càn, mang lên Du Phi Hồng, theo ta về trước Hoàng Cổ Thành. Mộ Phong đem Mộ Bắc gọi về cốt phiên về sau, phân phó Chu Càn mang lên Du Phi Hồng về sau, một nhóm ba người liền rời đi nơi đây. Khi Mộ Phong trở lại Hoàng Cổ Thành, cùng Yến Vũ Hoàn đám người tụ hợp về sau, lại đạt được một cái không tốt tin tức, Lãnh Vân Đình, Bách Lý Hồng Tuấn bọn hắn tiến đánh Ly Hỏa Vương cung thất bại. Hơn nữa còn thành tù binh, Hoàng Cổ Thành, một chỗ trong khách sạn. Mộ Phong khi lấy được tin tức về sau, chỉ cảm thấy khó có thể tin, Yến Vũ Hoàn, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn người hội tụ tại khách sạn gian phòng bên trong. Sầu mi khổ kiểm, bầu không khí nặng nề, Yến Lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại Ly Hỏa Vương tộc, liền một cái võ vương đều không có, mà lại Lãnh Vân Đình bọn hắn còn có Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương. Mộ Phong trong phòng, không ngừng dạo bước, ánh mắt thì là rơi tại chủ vị bên trên lão già. Yến Vũ Hoàn than nhẹ nói, là ma nữ Mạn Châu. Cách chương.